Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, đào ra quan tài thủy tinh. Trương Nguyên hành tẩu tại trên đường núi, chính hướng chỗ ở đi thời điểm, bỗng nhiên không khỏi xuất hiện một vòng cảnh giác, thật giống như âm thầm có người nào đang dòm ngó lấy hắn một chút. Hắn bước chân dừng lại. Hồ Nghi quay đầu nhìn thoáng qua, nơi xa núi non chập trùng, mây khói lượn lờ, trống rỗng, không có một cái bóng người. Hắn nhíu mày, vừa mới loại kia cảm giác tuyệt không phải ảo giác. Hắn có thể cảm nhận được, cái kia đảo ánh mắt còn giống như hung hăng chừng hắn một chút. Đậu đen rau má, sẽ không còn có thái thượng trưởng lão không đi à? Trương Nguyên trong lòng thầm nhủ. Hắn cảm thấy rất có khả năng, nếu không nếu là thượng tầng tất cả đều đi, vậy cái này thiên đạo thánh giáo chẳng phải là một chút liền bị người thừa lúc vắng mà vào. Tuyệt đối còn có tọa trấn nhân vật giấu ở chỗ tối. Vừa mới cái kia đảo ánh mắt chỉ sợ sẽ là tọa trấn nhân vật đang cảnh cáo chính mình. Hắn lẳng lặng quan sát một hồi, không có phát hiện dị thường về sau, xoay người lại. Tiếp tục hướng trụ sở đi đến, may mắn mình vừa mới không giết người, bằng không, tuyệt đối muốn chết, không nói chuyện nói mình cho Phượng Tuyền thu lõa thể giống thời điểm. Đối phương thế nào không có ngăn lại hắn? Chẳng lẽ chỉ cần không ra nhân mạng, đối phương liền sẽ không quản? Hắn cảm thấy có nhiều khả năng, nhưng dù vậy, cũng không dám tiếp tục làm loạn, vẫn là trước trụ sở tác rồi nói sau. Trải qua một mảnh tinh mỹ lầu các thời điểm, đột nhiên lầu hai chỗ truyền đến một đạo hư nhược tiếng rên rỉ âm. Trương Nguyên, ta muốn giết ngươi. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo trắng váy dài, tóc đen như mực tinh xảo thiếu nữ từ lầu hai lan can một chút ngã xuống tới. Hướng về mình hung hăng đập tới, Trương Nguyên một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Đây là muốn đập chết mình. Hắn theo bản năng duỗi ra hai tay, bịch một tiếng, một cái thân thể mềm mại đập vào trong ngực của hắn. Khuôn mặt như vẽ, hai gò má đỏ ửng, bờ môi hơi cắn, tóc đen lộn xộn, ánh mắt khi thì mê ly, khi thì thanh tỉnh, cực điểm mị hoặc, khi thấy rõ mình rơi vào một cái lăng phong thiếu năm trong ngực lúc. Công Tôn Ngọc Ngọc nhan càng đỏ, vội vàng giãy giụa, nhưng là đục trên thân hạ không sử dụng ra được mảy may khí lực. Chỉ có thể thở gấp, thở phì phò, nhẹ giọng rên rỉ, lần nữa lâm vào mê ly. Trương Nguyên một chút thấy rõ khuôn mặt này là ai. Công Tôn Ngọc, con hàng này quả nhiên là nữ, lại nói nàng vừa mới muốn làm gì? Muốn giết mình? Không được. Mình sao có thể theo nàng dây dưa? Trương Nguyên ôm Công Tôn Ngọc, cấp tốc lên lầu, đến lầu hai một căn phòng, đưa nàng để dưới đất, nghĩ, cho nàng bày mấy cái khó chịu tư thế, đưa nàng ghi chép xuống tới, để tránh cô nàng này sau đó tìm đến nàng tê dại. Hiện tại có tay cầm nơi tay, sau này cô nàng tìm đến phiền phức thời điểm, hắn cũng không sợ. Về phần tại sao Trương Nguyên không có đối với hắn khởi sắc tâm, vậy rất đơn giản, âm thầm hơn phân nửa còn có lão bất tử tiếp tục thăm dò. Nếu là hắn dám đem Công Tôn Ngọc thế nào, kia tuyệt đối cũng là muốn chết. Cho nên Trương Nguyên chỉ cấp nàng bày mấy cái khó chịu tư thế, ghi chép một chút là được rồi. Một chiêu gấu đen ôm cây, Công Tôn Ngọc Ngọc nhan ửng đỏ, tóc dài rối tung, tứ chi mềm oặt ôm trong điện một cái cây cột, ánh mắt mê ly, một chiêu chó hoang đi tiểu. Khục, cái này liền càng lúng túng hơn. Một chiêu đảo quải kim câu, còn có một chiêu cái mông chỉ lên trời bình xa lạc nhạn thức. Tóm lại muốn bao nhiêu khó xử có bao nhiêu khó xử. Trong lúc đó Công Tôn Ngọc hoàn toàn thanh tỉnh mấy lần. Nhìn thấy mình bị dở ra tư thế, xấu hổ giận dữ kém chút tự sát, nhưng rất nhanh lại một lần nữa mất đi ý thức. Trương Nguyên từng cái ghi lại,